là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, Bình Minh đóa hoa sách mới cầu cất giữ. Có thể sống đến bây giờ học sinh, có vận khí cho phép, càng có vượt qua những người khác dục vọng cầu sinh, dù là thân hãm tuyệt cảnh, bị quỷ dị mà đáng sợ trò chơi tử vong, điều khiển. Đùa bỡn, bọn hắn vẫn như cũ muốn tiếp tục sống. Vì sinh tồn, tự tư, tâm cơ, bất kỳ cái nào âm u mặt trái, cũng sẽ tùy theo mà sinh. Đã tử thương 4 cái cự ưng quái vật, vẫn còn dư lại 4 cái. Chúng ta nhất định có thể thắng. Chỉ cần giết sạch to lớn diều hâu, chúng ta liền có thể sống sót. May mắn còn sống sót các bạn học. Toàn vẹn quên đi những thứ này cự hình diều hâu, là bạn học của bọn hắn biến thành, từng cái tràn đầy sát ý, muốn trừ khử chúng cho thống khoái. Bất quá nhớ kỹ cũng vô dụng, biến thành cự hình diều hâu đồng học, đã tạm thời mất hết nhân tính, chỉ còn lại thú tính. Xem Lý Dạ Huyền, Ngô Cương, Lưu Tử Đào đám người làm thức ăn, trận này trò chơi tử vong chính là bức bách bọn hắn tự giết lẫn nhau. Người không chết thì là ta vong. Muốn sống sót, không thể có lòng dạ đàn bà. Phanh, phanh, phanh, tiếng súng vang khắp thao trường. 4 cái cự hình diều hâu dương cánh bay lượn trên không trung, rất khó bắn tới bọn chúng. Độ chính xác không đủ. Vì tiết kiệm đạn, tất cả mọi người đình chỉ xạ kích, cẩn thận từng ly từng tí chờ đợi cái gì. Một tiếng liên tiếp một tiếng rít gào, lộ ra dã tính. 4 cái cự hình diều hâu phẫn nộ. Sau đó tại mây đen bầu trời xoay quanh, bỗng nhiên lao xuống, ở đỉnh đầu mọi người bay lượn mà qua, nhấc lên đáng sợ kình phong. Mọi người không cần loạn, nổ súng, bảo trì hỏa lực áp chế. Lý Dạ Huyền vội vàng nói. Phanh phanh, tiếng súng vang lên, nhưng là đánh trúng cao tốc vận động cự hình diều hâu lại rất ít. Một con cự hình diều hâu từ Lý Dạ Huyền đám người trên đỉnh đầu lướt qua. Ngay sau đó một cái khác, cự hình diều hâu lao xuống. Đơn giản giống như là có linh trí, hay là đi săn bản năng quá mạnh, thông qua con mồi cải biến, mà thay đổi phương pháp. A, hét thảm một tiếng. To lớn diều hâu bay lượn qua trong nháy mắt, đáng sợ lợi trào, bắt lấy hai người, mang tới bầu trời, sắc bén như loan đao lợi trào, trực tiếp xé rách hai cái học sinh thân thể, dẫn đến một mảnh huyết vũ vẩy xuống, thậm chí còn có thể nội tạng trượt xuống, được như ý diều hâu, nắm lấy xé rách thi thể, bay đến thao trường khu vực biên giới, bắt đầu ăn. Không chung, còn có 3 con cự hình diều hâu tại xoay quanh bay lượn. Ghê tởm, tuyệt đối không thể có nửa điểm thư giãn. Giết, giết cái này xúc sinh. Vì chết đi đồng học báo thù, cho chúng ta hy vọng sống sót. Nhất định phải tiêu diệt tất cả cự hình diều hâu. May mắn còn sống sót các học sinh. Con mắt lập tức trở nên đỏ bừng. Yết hầu chỗ sâu phát ra tiếng gầm. Lý Dạ Huyền nhìn thấy ngay tại nơi xa đang ăn cự hình diều hâu. Đáy lòng lập tức dâng lên nồng đậm bất an. Ngô Cương, ngươi mang mấy người đi giết con kia đang ăn cự ưng. Lý Dạ Huyền quay đầu nói với Ngô Cương. Không có vấn đề, một con cự hình diều hâu. Ngô Cương cảm thấy vẫn có thể ứng phó, cho nên một lời đáp ứng. Thế là, lấy Ngô Cương cầm đầu, từ trong đội ngũ phân ra 4 cái cầm súng học sinh, xông về phía đang ăn cự hình diều hâu. Một tiếng sắc lạnh, the thế, ở trên bầu trời xoay quanh 3 con cự hình diều hâu. Lập tức lao xuống một con xuống tới, mục tiêu chính là Ngô Cương bọn hắn. Nhanh, hỏa lực trợ giúp Ngô Cương bọn hắn. Yểm hộ, yểm hộ. Lý Dạ Huyền thấy thế, lập tức hô to một tiếng, chợt, một trận súng ống tiếng vang, hỏa lực chút xuống, Bỗng con cự hình diều hâu kia đáp xuống, duỗi ra lợi chảo, muốn bắt giữ Ngô Cương đám người. Ăn Lý Dạ Huyền đám người thương kích, trọng thương ngã vào thao trường. Quái vật cự ưng ngã tại thảm cỏ xanh về sau, bởi vì rơi xuống lực trùng kích, trượt xa mấy mét, nặng nề thân thể, xốc lên mặt cỏ, ngạnh sinh sinh trên mặt đất, cày ra một đạo màu nâu thổ nhưỡng khe rãnh. Ụp ụp, cô, thụ thương cự hình diều hâu, giãy giụa lấy muốn đứng lên, không ngừng đập động đẫm máu cánh. Xạ kích, nhanh lên xạ kích. Ngô Cương thấy thế, lập tức xuất lĩnh cái khác mấy cái đeo súng đồng học. Xạ kích cái này rơi xuống mặt đất cự hình diều hâu. Thành công đánh chết cái này cự hình diều hâu về sau, Ngô Cương phía sau toát ra một trận tinh mịn mồ hôi lạnh. Nhìn về phía Lý Dạ Huyền bên kia, đáy lòng sinh ra ý sợ hãi. Ngô Cương không phân rõ Lý Dạ Huyền phái hắn tiến đến đánh giết đang ăn cự hình diều hâu mục đích đến cùng là sung làm mồi nhử, hay vẫn là bất kể như thế nào, tại như thế cục diện rằng co, có thể lần nữa săn giết một con cự hình diều hâu, để đáy lòng của mọi người dấy lên hừng hực ngọn lửa hy vọng. Chỉ còn lại ba con cự hình diều hâu, Ngô Cương dẫn đội đi giết một cái khác diều hâu, cho nên chúng ta chỉ cần đối phó còn lại hai con cự hình diều hâu. Giết chết bọn chúng, liền có thể sống đến cuối cùng. Đám người đáy lòng ngọn lửa hy vọng cháy hừng hực, mặc dù đối phó cái kia hai con cự hình diều hâu cũng mười phần gian nan, phải bỏ ra máu đại giới. Hai con cự hình diều hâu thình lình đến lao xuống, thường xuyên mang đi một hai người, ở giữa không trung xé nát bọn hắn. Đương nhiên, bọn chúng cũng sẽ trả cái giá không nhỏ, ngẫu nhiên thê thảm trúng đạn, trên thân rơi xuống đẫm máu lông vũ, rằng co phía dưới, may mắn còn sống sót học sinh bên trong, liều mạng hao tổn mười mấy người đại giới, rốt cục giết chết một con cự hình diều hâu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.